Xin chào tất cả các bạn khán thính giả. Hôm nay chúng ta gặp nhau trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ba Đêm Khuya. Và chắc chắn rồi, như thường lệ thì sẽ là một tập truyện mà tất cả ai cũng đón đợi. Đó chính là chuyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn của tác giả Phượng Kim. Hôm nay Mai gửi tới các bạn tập 177 của truyện. Các bạn nhớ là hãy để lại những comment động lực cho Mai cũng như là team truyện nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây. Lời nói của Hạ Thược khiến Phan Chân ngơ ra tại chỗ, hơn nửa ngày cũng không phản ứng lại được. Bà ta muốn hỏi Hạ Thược muốn làm cái gì, nhưng cảm thấy buồn cười. Cô có thể làm gì với nhà họ Vương? Nhà họ Vương là người của quân ủy. Đừng nói cô chưa vào nhà họ Từ, cho dù hiện tại cô là cháu dâu nhà họ Từ, thì nhà họ Vương không phải là để cho cô nói động có thể động được. Nhưng không hiểu sao tâm tư Phan Chân không yên, luôn cảm thấy lời của Hạ Thược không phải cố làm ra vẻ gì cả. Ngô Trấn Hải nhìn Phan Chân lắc lắc đầu. Người đàn bà này thực sự không hiểu thân phận của Hạ tiểu thư, cháu dâu tương lai nhà họ Từ, chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ. Đây không phải trọng điểm đâu. Trọng điểm cô là đại sư phong thủy, đệ tử chân truyền của Đường lão huyền môn. Chỉ cần cô đồng ý, bộ tộc nhà họ Vương muốn suy muốn phong, bất quá trong một đêm thôi. Kỳ thật là nhà họ Vương không sai. Lần này nếu đổi thành mạng bất kỳ kẻ nào, An Thần Hội lo lắng hợp tác với nhà họ Vương. Nhưng đáng tiếc, tâm tư bọn họ đã động lên đầu người không nên động tới. Ngô Trấn Hải rất muốn nói cho Phan Chân tại sao Hạ Thược là người mà nhà họ Vương không thể chọc vào. Nhưng có vẻ bọn họ lập tức lĩnh hội thôi. Thả người ra đi. Hạ Thược liếc mắt nhìn người nằm ở trên mặt đất, thản nhiên nói một câu, sau đó xoay về chỗ ngồi. Lúc này Phan Chân mới tỉnh lại, thấy người An Thân Hội đi lên, cởi trói cho thành quý trên mặt đất, đứng dậy nói. Ngô gia, mấy người này đều hôn mê bất tỉnh. Chúng tôi đi trước, để bọn họ tự thu xếp đi. Hạ tiểu thư à, vừa rồi cô và Ôn Thiếu, cô chưa ăn gì đúng không? Nào nào nào, chúng ta mở tiệc đã. Ngô Trấn Hải cười nói, thái độ khiêm tốn. Ông ta là người gần 50 năm tuổi, lưng hùm vai gấu, khó có gương mặt tươi cười trước mặt Hạ Thược. Khi ông ta cười, vết sẹo trên mặt dữ tợn, còn bằng không cười chứ. Hạ Thược nói, Ngô gia lo lắng rồi, chuyện lần này là việc Ngô gia như vậy, làm sao lại để Ngô gia tiêu pha được đây, hay là tôi mời? Lời này khiến Ngô Trấn Hải hoảng sợ, vội vàng xua tay, ấy, đừng đừng đừng đừng, tôi không đảm đương nổi một tiếng gọi Ngô gia của cô đừng làm tôi tổn thọ, vẫn là để tôi mời. Ngô Trấn Hải cũng không phải khách sáo với Hạ Thược, mà thực sự là như thế đi, Đường Tông Bá và lão gia tử của An Thân Hội là anh em kết nghĩa. Hạ Thược là đệ tử chân truyền của ông ấy. Dựa vào bối phận mà nói, cô vốn lớn hơn Cung Mộc Vân một bậc. Nhưng Cung Mộc Vân hiện giờ là đương gia An Thân Hội, bối phận của gia chủ đương nhiên là bậc cao nhất. Bởi vậy Hạ Thược, Cung Mộc Vân chính là ngang hàng đi. Ngô Trấn Hải nếu dám nhận một tiếng xưng gia của cô, vậy thì ở trước mặt Cung Mộc Vân tính là cái gì? Cho ông ta trăm cái lá gan, ông ta không dám ấy chứ. Ngô Trấn Hải cười nói, hơn nữa cô là khách quý của An Thân Hội chúng tôi. Hắc đạo lệnh của đương gia đã phát rồi, tôi nào dám để cô mời. Phan Chân lại ngơ tiếp. Cái gì mà hắc đạo lệnh? Bà ta biết hắc đạo lệnh, dù sao lịch sử của hai hắc bang lớn trong nước đã từ rất lâu, chuyện hắc đạo lệnh trong giới ấy không phải bí mật gì cả. Nghe nói một vị đương gia cả đời chỉ có thể phát ra 3 lần hắc đạo lệnh, bất kể đuổi giết bảo vệ hay tiếp đãi khách danh dự, toàn bộ đều là tâm nguyện của đương gia. Có đương gia cả đời phát 3 lệnh đuổi giết, có người cả đời không dùng tới 1 lần hắc đạo lệnh. Nói tóm lại, hắc đạo lệnh tương đối bí ẩn, mặc dù đã phát ra, nhưng chỉ có hiệu lực trong hắc đạo, bởi vậy người dân bình thường không biết được nhiều lắm. Phan Chân biết là bởi vì nhà họ Vương đang ở địa vị cao, có điều chỉ nghe thấy thôi. Như thế nào? Đương gia, đương nhiệm của An Thân Hội đã phát hắc đạo lệnh vì con bé trước mắt này á? An Thân Hội chỉ là hắc bang quốc tế, hắc đạo lệnh không chỉ hiện hữu ở trong nước, chỉ cần là nơi có đường khẩu của An Thân Hội trên thế giới đều có hiệu lực. Cho dù không phải địa bàn An Thân Hội, chỉ cần không muốn đối nghịch với An Thân Hội, vẫn kinh sợ hắc đạo lệnh như cũ. Hạ Thược, cô có đức hạnh tài cán gì? Phan Chân trừng mắt, nhưng không ai để ý bà ta. Hạ Thược nghe Ngô Trấn Hải nói xong thì chỉ cười cười. Tốt lắm, vậy thì lần này tôi nợ anh một ân huệ. Sau này nếu có việc cứ tìm đến tôi. Hạ Thược lại sửa xưng hô với Ngô Trấn Hải, vẻ mặt Ngô Trấn Hải trở nên vui mừng. Phải biết rằng, còn gì so với một đại sư phong thủy tu vi cao thâm nợ mình một ân huệ, không chừng ngày nào đó có thể tránh một kiếp thì sao đây. À, Hạ đại sư à, cô khách khí quá. Cô có muốn chúng ta đổi khách sạn không? Không cần đâu, buổi chiều Tiểu Diệp phải đến trường đi học. Gần đây đi. Được rồi, mời cô. Ngô Trấn Hải dẫn đường phía trước, Hạ Thược Ôn Diệp đi theo phía sau ra khỏi phòng. Từ đầu đến cuối, Phan Trần bị gạt sang một bên, không ai để ý. Thế nhưng Ôn Diệp đi ở phía sau, thời điểm đi ngang qua Phan Trần, bàn tay tiêu sái nâng lên, nhẹ nhàng cắt ngang qua ngực bà ta. Phan Trần hoảng sợ, không chú ý tới sự ấn lạnh trong mắt ngay tại ngực mình. Gương mặt bà tái mét đi, lùi về phía sau một bước. Lùi một bước, dẫm phải một người ở phía sau. Phan Trần kinh hô một tiếng, ngã ngược ra sau, đặt mông ngồi trên ngực Thành Quý. Thành Quý thì vốn đã bị mũi chân Hạ Thược đá ói ra máu, bị bà ta dùng cái lực lớn như vậy ngồi xuống, nhất thời cơ thể rung lên một chút, ngất đi, cả người cứng đờ. Phan Trần căn bản không thấy Thành Quý, bà ta ngẩng đầu nhìn lên thiếu niên trước mặt bà ta. Bàn tay thiếu niên cắm ở trong túi của trang phục thể thao, bộ đồng phục rất bình thường, cậu ta mặc có loại khí thế không nói nên lời. Thiếu niên không hề cúi đầu, chỉ có khóe mắt rũ xuống nhìn Phan Trần, giọng nói trầm thấp. Ôi, lão yêu bà, muốn mạng của sư phụ tôi, đang chuẩn bị tốt để dùng mạng của bà đổi đấy à? Mạng của bà nhiều nhất nửa năm, có điều tôi nghĩ bà không sống đến khi đó đâu. Đáy lòng Phan Trần sợ hãi, về mặt lý trí bà cảm thấy đây là uy hiếp, nhưng về tâm lý không biết tại sao bà ta bắt đầu run rẩy. Ôn Diệp vẫn không nhìn bà ta mà xoay người ra cửa theo Hạ Thược. Thời điểm Ôn Diệp ra tay, Hạ Thược biết, tuy cô đi phía trước nhưng Ôn Diệp vận dụng âm sát, cô sao không cảm giác được đây? Thủ pháp vừa rồi của Ôn Diệp khác với thủ pháp cô thường dạy, nguyên khí của cô không hao tổn, thuật pháp không ảnh hưởng thân thể. Bởi vậy đa số thời điểm, bùa của Hạ Thược rất thuận tiện. Mà Ôn Diệp vừa mới đột phá cảnh giới, chuyện này với cậu ấy mà nói vẫn hơi khó. Bởi vậy vừa rồi, cậu chỉ thuần túy vận dụng âm sát, đưa âm sát xâm nhập tâm mạch của Phan Trần. Chỉ cần cậu vận thuật, trái tim Phan Trần lập tức suy kiệt đến chết. Có điều tên nhóc này không giết người ngay tại chỗ, nhưng lại chôn xuống một tai họa ngầm. Cứ như vậy mặc kệ nó, tâm mạch Phan Trần cũng chậm rãi chịu ảnh hưởng của âm sát, suy kiệt mà chết. Thời gian không vượt qua nửa năm. Hơn nữa, y học không tra ra được nguyên nhân tử vong. Song Phan Trần không có khả năng sống được nửa năm, bởi vì Hạ Thược không cho bà ta thời gian lâu như vậy. Đoàn người ra khỏi căn phòng này, lại mở bàn tiệc ngay bên cạnh cách đó không xa. Về phần Phan Trần cùng với bốn gã nhân viên canh gác và Thành Quý trong phòng cũng không ai hỏi đến. Bộ gã nhân viên canh gác không liên quan chuyện này, cho nên lúc Ôn Diệp xuống tay đã nể tình, bọn họ chỉ ngất đi thôi. Sau khi tỉnh lại, cơ thể không ảnh hưởng gì. Còn Thành Quý kia bị Hạ Thược đá, bị thương phủ tạng bên trong, mạng sống không vấn đề gì cả. Chẳng qua cần tốn chút thời gian trị liệu, hơn nữa nếu không cẩn thận sẽ lưu lại bệnh căn. Nhóm Hạ Thược hôm nay đánh là người của đoàn cảnh vệ trung ương, nhưng không sợ ồn ào xảy ra gì. Chuyện này vốn là Phan Trần mua người giết người, bà ta không sợ mang đến thêm phiền phức cho nhà họ Phương thì có thể đường hoàng đi ra ngoài. Về phần Thành Quý, tội hắn không đáng chết, nhưng khó tránh vạn lây. Tuy rằng cho hắn 100 quả gan, hắn cũng không dám nói chuyện hôm nay ra bên ngoài. Mấy người ngay phòng bệnh bên cạnh gọi bàn tiệc. Mấy người ngay phòng bên cạnh lại gọi một bàn tiệc, giả vờ không nhìn thấy đám người Phan thân trong phòng. Bất kể bà ta giải quyết hậu quả tốt thế nào, sau khi cơm nước xong, Hạ Thược dự định đưa Ôn Diệp đến trường đi học. Hồi nữa buổi chiều cô cũng có tiết học nữa. Ngô Trấn Hải nói, Ôi, Hạ tiểu thư, đương gia của chúng tôi đã ngồi chuyên cơ đến đây, 2 giờ đến. À, cô xem... Hạ Thược sửng sốt, lập tức hiểu ra. Ra chuyện lớn như vậy, Ngô Trấn Hải không dám giấu giếm, nói cho Cung Mộc Vân một tiếng của con lý. Cô nhất thời cười. Chuyện kinh hữu vô hiểm. Lại được gọi cả đương gia các anh tới đây, tôi đưa Tiểu Diệp Tử đến trường, lập tức trở về. Nếu là bình thường, Cung Mộc Vân đến thủ đô, Hạ Thược muốn vào tiết, thật không ngại cho hắn ta chờ chút. Bất quá chuyện lần này, ít nhiều gì An Thân Hội cũng thông báo. Cung Mộc Vân lại đường xa vội vã chạy tới, không biết đã phải gạt bỏ bao nhiêu việc. Hạ Thược lại không muốn hắn đợi lâu. Tiết học buổi chiều là môn tự chọn không nhất thiết quan trọng. Hạ Thược quyết định xin nghỉ vậy. Cô đưa Ôn Diệp đến trường học, thời điểm trở lại khách sạn Kinh Hải, đám người Phan Trần đã đi rồi. Khi vào trong phòng, đồ ăn trên bàn phòng đã được dọn xuống, và phòng nghe thấy hương trà ngấm vào người. Cụ Mộc Vân khoanh tay đứng trước cửa sổ, nghe âm thanh mở cửa xoay người lại. Giữa ánh mắt có chút hơi thở bôn ba giao tranh, nhưng nhìn đến Hạ Thược thì vẫn nhu hòa cười. Thấy cô không việc gì thì tốt rồi. Hạ Thược đi vào, thấy đám người Ngô Chân Hải đứng hầu hạ ở một bên trong phòng. Cụ Mộc Vân không ngồi xuống, bọn họ đương nhiên không dám ngồi. Mặc dù tôi không biết chuyện này, người của nhà họ Vương cũng không thực hiện được đâu, khiến anh lo lắng một chuyến tay không rồi. Lời nói Hạ Thược không phải nói quá, dựa vào tu vi của cô, cho dù giờ phút này ở cao ốc đối diện có súng ngắm vào cô có thể tránh thoát. Điều nhà họ Vương làm sai nhất lúc này chính là tìm tới An Thân Hội. Có điều cho dù bọn họ không tìm An Thân Hội mà tìm một vài lính đánh thuê hoặc sát thủ quốc tế, Hạ Thược không biết trước tin tức, ít nhất cô có thể thoát khỏi hiểm nguy. Nên mới nói, điều mà nhà họ Vương làm sai nhất thật ra cũng không phải là tìm tới An Thân Hội mà là muốn giết cô. Sao có thể là một chuyến tay không? Đây đâu phải là gặp được cô sao? Cụ Mộc Vân cười đi tới, ga lăng kéo ghế giúp Hạ Thược, mời cô ngồi xuống. Đối với lời nói của Hạ Thược, hắn ta không có gì hoài nghi. Dù sao hình ảnh khi cô thu phục Kim Mãng Xà trên hòn đảo nhỏ ở Hồng Kông vẫn rõ ràng trong mắt. Chỉ là mấy người bình thường sao lại là đối thủ của cô? Cô dự định giải quyết nhà họ Vương thế nào đây? Cụ Mộc Vân biết Hạ Thược không thích nói chuyện vòng vo, vì thế sau khi ngồi xuống lập tức đi thẳng vào vấn đề. Hạ Thược rũ mắt, che đi ý lạnh trong mắt. Cô vốn muốn hoàn trả gấp bội. Vương Trác làm tổn hại danh dự tập đoàn Hoa Hạ của cô khiến danh dự của Tây Phẩm Trai, công ty Phan Thị mất sạch. Vương Trác tính kế cô ngồi tù, cô cho anh ta nếm thử chút nỗi khổ lao ngục. Vốn trong sự kiện này, Hạ Thược không muốn lấy mạng người, nhưng nếu nhà họ Vương không có lòng tốt, cô cũng không lương thiện đến mức dung túng chuyện này. Muốn mạng của tôi, xem ra nhà họ Vương bọn họ có bao nhiêu mạng người có thể bồi thường đây. Lời nói Hạ Thược mang theo cảm giác lạnh lẽo, khiến tiết trời đầu xuân thêm lạnh một chút. Để ban đêm, cô ra tay. Hôm nay là thứ sáu, Từ Thiên Dận đang ở quân khu, cùng Mộc Vân không quay về Đài Tỉnh mà cùng Hạ Thược tới câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển. Câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển hiện tại là mắt xích của cả nước, hội viên ngoại trừ việc được hưởng đãi ngộ khách quý ở địa phương, chỉ cần đi công tác, tới tỉnh có chi nhánh câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển sẽ được hưởng đãi ngộ khách quý tương tự. Câu lạc bộ ở thủ đô khai trương nửa năm, cùng Mộc Vân đến thủ đô 2-3 lần, vẫn chưa từng đến ở. Buổi tối hôm nay, Hạ Thược mới cùng Mộc Vân ăn bữa cơm, sắp xếp cho hắn ta phòng ở đây. Còn bản thân sau khi trở lại phòng, thấy Ôn Diệp đã ở trong phòng vẽ bùa, bố trí xong trận pháp. Trong phòng khách to như vậy, bàn trà, thảm trên mặt đất đều được thu dọn sang một bên. Trận pháp bùa máu me đầm đìa trên mặt đất trông thực đáng sợ. Ở năm hướng ma quỷ của trận pháp đều rắn bùa đầy đủ nguyên khí. Hạ Thược vào cửa nhìn thoáng qua trận pháp, thấy chuẩn xác không có sai lầm, lập tức gật đầu tán thưởng Ôn Diệp. Tôi dạy cho cậu trận pháp ngũ quỷ tụ sát. Nhớ kỹ, đây không phải là dạy cậu hại người, mà là khi gặp phải đấu pháp. Nếu trên người không mang theo pháp khí có sát lực rất mạnh, cũng không có âm nhân phù sử, trận pháp này có thể tụ âm sát dùng một chút. Chẳng qua trận pháp chỉ có thể đến trước bình minh. Mặt trời sáng sớm vừa lên, trận pháp lập tức tan ra. Nếu như không nắm tốt thời gian, bản thân chịu tổn thương đấy. Hạ Thược đi vào giữa trận pháp, khoanh chân ngồi xuống. Sau đó nói với Ôn Diệp như vậy. Xem tu vi của cô, cùng với Long Lân, Đại Hoàng bảo vệ trên người, cô không cần nhờ cậy vào trận pháp sinh sát lực. Nhưng hiện giờ nhận Ôn Diệp làm đồ đệ, trận pháp của huyền môn, thuật pháp đều phải từng cái dạy cho cậu. Lần này cũng chỉ là cơ hội dạy học rất tốt thôi. Thiên phú của Ôn Diệp quả thực rất cao, trận pháp này bởi vì là sinh sát, tương ứng cùng sinh với điểm mạnh của cậu. Và thời điểm lễ mừng năm mới, Hạ Thược đã đưa cậu sách cổ của trận pháp này để cậu học thuộc lòng. Huyền học chú trọng học tập, bất kể là phong thủy, bốc thuật, tướng thuật hay đoán mệnh lý, phương pháp học tập trụ cột nhất không ngoài chữ thuộc lòng. Chỉ có ghi nhớ không quên mới có khả năng hoạt dụng. Mà sau khi Ôn Diệp ghi nhớ, đêm nay là lần đầu tiên bài trận, thế nhưng không tồi chút nào. Thiên phú của tên nhóc này quả thực không tầm thường. Vâng, đã biết. Ôn Diệp gật đầu, khoanh chân ngồi bên ngoài trận pháp. Cậu không cần bảo vệ, không cần hỗ trợ thúc giục trận pháp. Điều duy nhất cần phải là học tập. Đêm nay ngay cả Long Lân và Kim Mãng Hạ Thược cũng không dùng, cô chỉ dùng trận pháp này giết Vương Trác. Thời gian hiện tại là 9 giờ tối, tiết trời đông xuân ở phương Bắc giá lạnh. Ở các đô thị loại 3, 7-8 giờ tối trên đường không thấy cửa hàng nào còn mở. Nhưng thủ đô thì không giống vậy, mọi người sống về đêm rất phong phú, dòng xe cộ trên đường không ngừng, người đi đường nhộn nhịp. Thế nhưng, những người đi trên đường không một ai nhìn thấy. Ở không gian trên đỉnh đầu có một đám mây đen đầy sát khí tụ lại, giống như lốc xoáy hình thành phía trên câu lạc bộ ở trung tâm khu phố. Ôn Diệp ở trong phòng ngẩng đầu lên, hiển nhiên cậu không ngờ rằng trận pháp này có thể tụ sát khí nặng đến như vậy. Sát khí mấy trăm năm của Hoàng Thành e là đang không ngừng ào ào hiện ra tại đây ngay lúc này. Đây là một thử thách rất lớn đối với người ngồi trong trận sử dụng trận pháp. Âm sát là con dao hai lưỡi, nó không giống vu pháp khí và âm nhân phù sử dụng sức mạnh bản thân để thu phục. Nó tụ tập âm khí trong âm dương nhị khí mà thành, cũng không nhận chủ. Bởi vậy muốn sử dụng âm sát khí trong trời đất, yêu cầu tu vi phải cực cao. Nếu bản thân không đủ tu vi, thế thì đừng nói là đả thương người khác, người bị thương đầu tiên là bản thân. Trách không được, không cần pháp khí, cũng có thể bài trận. Trận pháp thuận tiện như vậy, cậu chưa từng được học qua trong môn phái. Hóa ra vấn đề không phải ở việc khó dễ khi bày trận, mà là dựa vào tu vi của đại đa số đệ tử huyền môn. Cả bản không dám dùng trận pháp này. Nếu không, không khác gì tự sát. Nhưng đối với người có tu vi cao thâm mà nói, trận pháp này là lợi khí thế giết người. Trận pháp tuy rằng dễ dàng bày trí, nhưng là một trong những nguyên nhân của thuật pháp truyền thừa huyền môn. Càng là lợi khí giết người, yêu cầu tâm tính của người tu luyện càng cao. Mà trước đến nay, huyền môn nhận đồ đệ chú trọng tâm tính đệ tử, cũng là vì không để đệ tử lạm sát kẻ vô tội. Nhưng đêm nay kẻ phải chết là gieo gió gặt bão. Một luồng âm sát phá cửa sổ ập ra, sát khí tối tăm dày đặc bên trên câu lạc bộ giống như vòi rồng treo ngược, tản về khắp mọi phương hướng. Phương hướng kia đúng là trại tạm giam. Trong trại tạm giam, nhân viên phụ trách bụi luôn lười nhác hơn, xem tivi, tán gẫu, một đêm cứ như vậy trôi qua. Như gần đây không khí trong trại tạm giam khẩn trương bởi vì Vương Trác đang ở trong này. Đây là vụ án có độ chú ý cao nhất gần đây của thủ đô, không được để có chút sai lầm. Nhân viên trực ca đêm đang canh giữ trong phòng ngoài của phòng tạm giam. Có người khác trong phòng giám sát đang theo dõi hình ảnh trong phòng tạm giam, không dám buông lỏng dù chỉ một giây. Nhưng cho dù là vậy, vẫn xảy ra chuyện. Sự việc xảy ra ngay trước sự giám sát, hình ảnh theo dõi luôn rõ ràng đến khoảng 9 giờ. Bỗng nhiên có tiếng động xèn xẹt, màn hình nhấp nháy hai lần, đột ngột tắt. Sao lại thế này? Nhìn màn hình giám sát, nhân viên ca trực sửng sốt, sắc mặt biến đổi đứng lên. Có phải là đường truyền trục trặc không? Đi xem nào. Người còn lại nói xong, nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài. Vừa ra bên ngoài lại hô. Giám sát bị hỏng rồi, sao lại thế này? Tìm kỹ thuật để sửa đi chứ. Nhưng trong thời điểm phòng giám sát xuất hiện vấn đề, hai người đang gác bên ngoài phòng tạm giam run rẩy, cảm thấy có chút lạnh. Hơi lạnh này không hiểu từ đâu mà tới nữa. Trong trại giam có hệ thống sưởi hơi và điều hòa, bên ngoài là không khí rét lạnh dưới 0 độ, bên trong có thể lên đến 20 độ, căn bản không cảm thấy rét lạnh đi. Cái lạnh này làm sao lại có nhỉ? Khi hai người giật mình ngây ra, ngay trong phòng phía sau có tiếng ầm như là có vật gì đánh lên cửa sắt, nổ rầm một tiếng. Trên hành lang trong màn đêm yên tĩnh, hai người canh gác sợ tới mức suýt nhảy dựng cả lên. Sao lại thế này? Hai người chạy nhanh hướng song sắt xem thử, vừa thấy sắc mặt lập tức biến đổi. Chỉ thấy Vương Trác xanh mặt, dưới mắt và môi tím tái, trong đôi mắt đầy tơ máu, con ngươi như lồi ra ngoài, giống như kiểu bị người ta bóp cổ. Anh ta đứng ở cửa sổ bộ dáng dọa người, nhưng giống như phát điên rồi, đầu cứ đập đập vào song sắt kia. Sao lại thế này? Gọi nhân viên y tế đi, mau ngăn cản anh ta lại. Hai người kia lập tức gọi điện thoại liên hệ người, lấy điện thoại ra, sắc mặt lại biến đổi. Không có tín hiệu. Trời ơi, kỳ quái quá, của tôi cũng không có. Sắc mặt hai người trắng như tờ giấy, phải biết rằng nếu đang bảo vệ Vương Trác mà xảy ra chuyện, bọn họ ít nhất bị tội danh thất trách. Nhìn thấy Vương Trác phát điên lên, hai người không khỏi chần chờ, lớn tiếng gọi nhân viên mở cửa vào, cùng nhau chế trụ Vương Trác. Phía sau cửa sắt, có cửa rào sắt, hai người vừa mở cửa, lập tức có bàn tay mạnh mẽ vươn ra. Ánh mắt Vương Trác điên cuồng, miệng lặp lại. Tiện nhân, tao giết chết mày. Hai người canh gác cũng không đứng yên, cách tấm rào sắt, bọn họ ôm lấy cánh tay Vương Trác chế trụ lại, quay đầu kêu lên, mau đến đây, thuốc an thần. Người lúc này vừa quay đầu hô to, người còn lại chế trụ Vương Trác biến sắc, tay Vương Trác lạnh như băng ấy, thực sự rất kỳ lạ. Người nọ cúi đầu nhìn, thấy không chỉ tay Vương Trác lạnh như băng đâu, mà lạnh đến tái xanh rồi, giống như gương mặt anh ta lúc này hoàn toàn xanh tím, giống như bộ dáng bị rét đông giữa trời băng tuyết vậy. Vương Trác nhìn qua rất đau khổ, ánh mắt điên cuồng, đôi mắt so với vừa rồi thấy ở cửa sổ càng đỏ đến không thể bình thường. Anh ta không ngừng đập vào cửa sắt, dọa sợ tới mức người nọ nhanh chóng chạy đi chặn lại, ngăn cản anh ta tự mình hại mình. Lúc này những người nghe động tĩnh đều chạy đến đây, tình hình ở phòng giám sát cơ bản không ai quan tâm, mọi người chạy tới. Vương Trác lúc giờ cơm chiều còn ổn, nhưng nhìn thấy bộ dạng hiện tại thế này ai cũng giật mình. Vương thiếu, sao lại thế này? Đừng hỏi nữa, mau lấy thuốc an thần đi. Nhân viên y tế nhanh chóng chạy qua, đặt hòm thuốc xuống, sau đó lấy thuốc an thần ra. Nhanh nhanh nhanh nhanh, người kè gác kia quay đầu thúc giục. Một lúc sau, ngụm máu phun ra từ cửa sắt văng lên một nửa gương mặt người nọ. Trong mũi người nọ toàn là mùi máu. Mọi người đứng sợ hãi hoảng loạn la hét. Tiếng la hét hoảng sợ của mọi người phía sau dừng lại, cả hành lang yên tĩnh như thường. Nhân viên y tế dừng động tác trên tay, ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu lên. Người mà nửa gương mặt đều là máu cũng quay đầu, ánh mắt đăm đăm, cảm giác trên mặt có cái gì ấm ấm chảy xuống. Gã theo bản năng đưa tay chạm vào, nhưng đụng tới không phải máu mà là cái gì đó giống như keo dính vậy. Cái thứ ấy mềm mềm, có màu đỏ, giống có hơi ấm. Người nọ chậm rãi cúi đầu, nhìn xem giữa hai ngón tay mình nắm cái gì, vừa thấy như là nội tạng xanh nhuyễn. Người này không biết tại sao nghĩ đến nội tạng, chỉ là khi ý niệm này dâng lên trong đầu, gã theo bản năng cảm thấy buồn nôn, khom người lập tức nôn ra. Mà cùng lúc này, ánh mắt mọi người đang dại ra, nhìn chằm chằm Vương Trác. Miệng Vương Trác đầy máu, ánh mắt anh ta đăm đăm, con ngươi càng lòi ra ngoài. Máu dần dần chảy ra từ hai khóe mắt, mà tiếp theo lỗ mũi, khóe miệng, hai lỗ tai bắt đầu đổ máu. Sau đó anh ta thẳng tắp ngã phía sau. Tiếng vang nặng nề làm mọi người bừng tỉnh, vội mở cửa đi vào phòng. Một người có lá gan hơi lớn run tay đặt lên mũi Vương Trác thăm dò, sau đó ngồi xuống nền đất. Chết, chết, chết rồi. Không ai biết anh ta đột ngột qua đời thế nào, bởi vì không ai thấy được ai đã sát hại anh ta. Chuyện này trở thành bí ẩn khó giải thích nhất. Không ai biết rằng thời điểm khi màn hình theo dõi trở nên mơ hồ, kẻ ám sát đã xâm nhập, âm dương mất cân bằng gây ra từ trường thay đổi đột ngột. Do đó việc giám sát không thành công, thậm chí điện thoại di động không tín hiệu. Mà hai người kia đứng bên ngoài làm nhiệm vụ canh gác, lúc đó cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Vương Trác bị ám sát, sát khí tối tăm rậm rạp cuốn lấy cơ thể anh ta, tiến bên trong kinh mạch, nội tạng. Dù nhanh chóng bất tỉnh, đầu óc mơ hồ, nhưng anh ta cảm giác sự đau đớn, tự mình hại mình chỉ là bản năng cơ thể để giải tỏa cơn đau. Nếu những người này không mở cửa ra mà túm chặt anh ta, Vương Trác bị ác ma giày vò sống dở chết dở. Nhưng khi những người này ngăn chặn tay chân Vương Trác, lại kêu nhân viên y tế đến đây, người thường tiếp xúc với vật âm sẽ có ảnh hưởng đến cơ thể họ. Hạ Thược đành thu hồi sát khí trên người Vương Trác, ngưng tụ sát khí lại một chỗ, sau đó nhằm bụng Vương Trác mà đâm vào. Kinh mạch lẫn nội tạng Vương Trác bị sát khí xâm nhập, sự va chạm mạnh mẽ diễn ra, cơ thể yếu đuối của anh ta sao chịu đựng được đây? Một búng máu phun ra từ nội tạng ra ngoài, Vương Trác cứ vậy chết đi. Một trong tứ đại thiếu gia từng oai phong một cõi, con trai độc nhất nhà họ Vương, xa hoa xa xỉ, kết thúc sinh mạng bằng cách không ai ngờ được. Đã có người từng đoán, từ lão gia tử sau khi nguôi giận đã từng trị thích đáng anh ta thì sẽ thả người. Dù sao cũng là kẻ có gia cảnh không tồi, phạm tội cũng sẽ không giống như người bình thường phải bóc lịch ăn cơm tù. Nhưng cũng có người đoán Vương Trác có lẽ ngồi tù, nhưng vài năm sau khi ra tù, anh ta vẫn là cậu Trác năm nào, có xuất thân quân đội, sau còn khai trương tiệm đồ cổ, sau này vẫn giàu sang phú quý thôi. Nhưng không ai ngờ anh ta đã chết, còn chết khi đang trong trại giam. Cái chết Vương Trác khiến những người trong trại giam cảm thấy như trời sụp đến nơi, sét đánh ngang tai. Làm sao để báo cáo từ đầu đến đuôi chuyện này? Làm sao để nhà họ Vương một lời giải thích? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thủ đô trở nên thế nào? Không ai biết, nhưng cũng không có ai dám giấu giếm. Chuyện này vừa xảy ra, lập tức được báo lên trên. Quả giáo trại giam cảm thấy như trời sắp sập. Việc này hắn cũng không dám đảm đương, làm hết nhiệm vụ báo cáo xong, vội vàng chạy về nhà. Chẳng quan tâm việc Vương Trác còn sống hay chết, việc cần thiết nhất đưa anh ta đi, đẩy trách nhiệm qua phía bệnh viện mới là đúng đắn. Mà thời điểm Vương Trác được đưa đi cấp cứu, người nhà anh ta cũng đến. Tổng cộng hơn 20 người, trong đó có nửa người là bảo vệ, nửa số còn lại đa phần là người lớn trung niên, nam nữ có, chính là nhà họ Vương và nhà họ Phan. Mà đi phía trước những người này là cô gái nhỏ nhắn khoảng chừng 20 tuổi. Khuôn mặt cô gái vốn rạng rỡ như ánh bình minh, lúc này vô cùng xám xịt lo lắng. Như đèn cửa phòng cấp cứu mấp máy liên tục, cô cảm thấy không kiên nhẫn chờ đợi, quay qua hỏi quản giáo trại giam. Anh trai tôi sao rồi? Người ta hôm qua khỏe mạnh, hôm nay tại sao xảy ra chuyện này? Trại giam các người làm ăn kiểu gì thế? Phía sau Vương Tử Hạm có một người đàn ông trung niên tiến lại, lớn giọng chất vấn quản giáo trại tạm giam. Sau đó có người sắc mặt trắng bệch, có người vội vàng tới cửa phòng cấp cứu, khẩn cấp nghe ngóng quan sát tình hình. Có người giống như chưa kịp tiếp thu những sự kiện vừa được thông báo trong cuộc điện thoại lúc nãy. Giám đốc Trịnh cúi đầu, sau lưng cảm thấy rét lạnh, trên trán với lòng bàn tay thì đầy mồ hôi. Người đàn ông trung niên là em trai Vương Quang Đường, cũng là người trong giới quân đội. Ông ta giữ chức tư lệnh, quân hàm thiếu tướng, được xem là người có tiếng nói thứ hai trong nhà họ Vương. Nhưng sau khi ông ta kết hôn, hai vợ chồng chỉ sinh được hai đứa con gái, không có con trai. Cho nên, đích tôn độc nhất nhà họ Vương, Vương Trác, đang nằm trong phòng cấp cứu. Nếu đêm nay anh ta thực sự xảy ra chuyện gì, tối nay là đêm khó nói đây. Mà lúc này đây, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang lắc đầu. Xin thứ lỗi, chúng tôi cố gắng hết sức. Mọi người vào gặp người nhà lần cuối đi. Cái này nói lên điều gì đây? Tất cả mọi người không dám tin những gì đang xảy ra trước mắt. Ông nói cái gì? Ông nói lại lần nữa đi. Nhà họ Phan tức giận túm lấy áo bác sĩ, gào thét không ngừng. Bệnh viện các người mới cấp cứu được bao lâu chứ hả? Chúng tôi đến đây được 30 phút. Ông tuyên bố kết quả này ư? Cả ông đây không làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ, không cố gắng cứu giúp người khác à? Thực xin lỗi, chúng tôi cố gắng hết sức. Thời điểm bệnh nhân được đưa đến đã hoàn toàn ngưng thở. 30 phút chúng tôi đã làm những gì có thể để cứu lấy bệnh nhân, cũng đã cố gắng hết sức rồi. Đối mặt nhà có quyền thì bác sĩ vô cùng áp lực, nhưng nguyên nhân chính, quyền càng cao, chức trọng thì càng không dễ dây vào. Ông ta nhanh chóng phủi sạch trách nhiệm. Giống như tình huống của Vương Trác, nếu là người bệnh khác, bệnh viện nhanh chóng tuyên bố kết quả, cần gì tiêu tốn mấy chục phút đồng hồ để cấp cứu. Cứu giúp chỉ muốn cho nhà họ Vương lời giải thích thôi. Sự thật là khi Vương Trác được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ biết không thể làm gì được rồi. Mà hai người kia sau khi nghe tin trước khi đưa đến bệnh viện, Vương Trác đã chết, sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt. Vương Tử Hạm lảo đảo nhìn về phía chú của mình, ánh mắt như chưa tỉnh táo. Anh trai cô ta chết, đây là chuyện không thể xảy ra. Vừa rồi có người gọi điện cho mẹ cô ta, mẹ cô tiếp nhận điện thoại. Lúc này đã hôn mê bất tỉnh, trực tiếp đến bệnh viện nơi ba cô ta điều trị để cấp cứu. Mà cô ta đi cùng các dì, chú bác lại đây thăm hỏi, không ngờ nghe được tin tức động trời. Tại sao có thể như vậy? Ngày hôm qua vẫn còn rất tốt cơ mà. Thời điểm chúng tôi cấp cứu kiểm tra toàn bộ cho bệnh nhân, lục phủ ngũ tạng bệnh nhân vỡ nát, cho dù là thần y tái thế cũng không có biện pháp. Thực vô cùng xin lỗi, chúng tôi cố gắng hết sức. Xin gia đình bớt đau buồn. Thời điểm bác sĩ nói lời này, sắc mặt mọi người không chỉ nặng nề mà cảm thấy kỳ lạ. Nội tạng vỡ vụn, tình huống này chỉ gặp trong những vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng hoặc là áp lực nặng nề đè lên phần bụng anh ta. Lục phủ ngũ tạng anh ta vỡ vụn, nhưng xương sườn không vấn đề gì, cỏ không gãy dù mảnh nhỏ. Chuyện này thực sự vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa, biểu hiện của anh ta cực kỳ giống trúng độc mà chết. Nhưng mà với kinh nghiệm xem xét của bác sĩ còn có chút tổn thương do gió lạnh. Chuyện này thực là không phù hợp với nguyên tắc khoa học. Tóm lại, cái chết của người này thực sự quỷ dị. Nghe nguyên nhân cái chết của Vương Trác, nhà họ Phan trừng lớn đôi mắt, đa số mọi người không rét mà run. Vương Quang Đường quay sang quát mắng quản giáo. Giám đốc Trịnh, chuyện này là thế nào đây? Ông mau giải thích cho tôi. Nội tạng đều nát, đây là tổn thương lớn thế nào chứ? Người thì đang mạnh khỏe trong trại giam, mà chú mình quản lý làm gì có chuyện như vậy? Chắc chắn bị tra tấn dã man rồi. Các người tra tấn đấy à? Vương Tử Hạm dựa tường, suýt nữa ngồi bệt trên mặt đất. Áp lực hiện tại không ngăn được sự tức giận của cô ta. Nhưng nếu cô ta bình tĩnh suy nghĩ kỹ càng, làm gì có trại giam nào dám tra tấn Vương Trác đây? Cho dù Vương Trác đã được định tội và đưa đến trại giam, cũng được đối xử đặc biệt. Nhưng hiện tại Vương Tử Hạm làm sao bình tĩnh cho nổi? Trở về làm sao giải thích việc nào với ba mẹ cô ta? Bởi vậy hiện tại, cô ta chỉ có một suy nghĩ thôi, là phải biết anh trai mình chết như thế nào, ai giết. Hai chân giám đốc Trịnh như nhũn ra, ngồi bệt trên mặt đất. Ông ta biết chuyện này, ông ta phải tra rõ ràng vì nó liên quan trực tiếp đến ông ta. Vì thế, ông ta hắng giọng một tiếng, nuốt ngụm nước miếng. Tư lệnh Vương, thời điểm xảy ra chuyện này tôi không có mặt ở đó. Sau khi phát hiện ra tôi đã gọi xe cấp cứu nhanh chóng đưa cậu Trác đến bệnh viện. Tôi hỏi qua hai người đã chịu trách nhiệm canh gác đêm qua. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì cả. Cơ sở chúng tôi có camera giám sát, có thể đưa cho cơ sở pháp lý để hỗ trợ điều tra mà. Giám đốc Trịnh biết camera ghi hình xảy ra vấn đề, nhưng ít ra có thể chứng minh trước khi Vương Trác xảy ra chuyện, không ai tiếp xúc với anh ta. Mà chuyện này không cần giám đốc Trịnh đề nghị thì nhà họ Vương cũng sẽ cho người điều tra. Chuyện Vương Trác chết trong khu trại tạm giam khiến thủ đô nổi lên một trận sóng to gió lớn. Không chỉ dư luận trầm trồ, xã hội các thế lực đồn đoán không ngừng, ngay cả các vị lãnh đạo quốc gia phía trên cũng kinh ngạc không kém. Vương Trác đang bị tạm giam, có người bảo vệ, đương nhiên bởi vì anh ta vi phạm pháp luật và kỷ luật, nhưng tòa án chưa tuyên bố án tử, người đã chết trong trại tạm giam, chuyện này mặc kệ nói thế nào cũng cần điều tra kỹ càng. Cái chết con trai độc nhất Vương Trác là đả kích lớn với nhà họ Vương, nhưng nhà họ Vương cố tình muốn làm lớn mọi việc để cho truyền thông, nhưng nhà họ Vương cố tình muốn làm lớn mọi việc để truyền thông chú ý, xã hội các thế lực chú ý, mọi ánh mắt đổ dồn về phía thủ đô. Nhà họ Vương lấy cớ hại người vô tội công bố ra bên ngoài, chẳng sợ Vương Trác phạm vào tội chết. Cho dù đáng tội chết, anh ta nên chết ở pháp trường, không phải là trong trại tạm giam. Huống chi Vương Trác chưa phạm vào tội chết, tội danh của anh ta chưa được tòa án tuyên bố xét xử, tất nhiên là vô tội. Đương nhiên cái nhà họ Vương gọi là tội không đáng chết là đã tính đến trường hợp mua chuộc người chịu tội thay Vương Trác. Cách làm của nhà họ Vương khi cấp trên có chút bất mãn, cho rằng ảnh hưởng dư luận quá mức, nhưng lo lắng đứa cháu độc đinh duy nhất nhà họ Vương này thương tình cho nỗi đau mất con của bọn họ, lãnh đạo cũng nhẫn nhịn nhắm mắt mở cho qua. Lúc này phe phái tranh đấu tuy kịch liệt nhưng còn chưa phân thắng bại, sự tồn tại nhà họ Vương là vô cùng cần thiết. Bởi vậy cấp trên lập tức thành lập tổ chuyên án, tham dự điều tra giải quyết vụ án đều là người xuất sắc trong giới chuyên gia. Nhưng hai ngày gần đây kết quả điều tra khiến xã hội vô cùng khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới, nguồn gốc bên tổ án điều tra đầu tiên, kết quả chính là sự nghi ngờ nhân viên trong trại giam. Theo dõi phương pháp ghi hình là chuyện tổ chuyên án làm đầu tiên, vì chuyện gì mà lúc 9 giờ tối, camera có sự khác thường, điều đó không thể xác định. Nhưng có một chút sự thật, khi Vương Trác gặp chuyện không may, hết thảy nhân viên quan chức trong này đều không tiếp xúc trực tiếp với anh ta. Vương Trác tự dưng chết một cách kỳ lạ trong phòng giam. Về phần nguyên nhân cái chết của anh ta, pháp y đưa ra kết luận nội tạng vỡ vụn nhưng xương sườn hoàn hảo, không dấu vết tổn thương do ngoại lực, không dấu hiệu trúng độc, trên người có vết xanh tím do tổn thương vì giá rét. Sau khi xem xét kết quả, kẻ khác không tưởng tượng này, sự việc được đưa lên mạng, được mọi người bàn luận sôi nổi. Chuyện này hoàn toàn không khả năng, làm gì có ai chết mà xương sườn hoàn hảo, nội tạng vỡ vụn. Có người suy diễn, có thể vị huynh đài nào đó trong truyền thuyết võ công xưa xuất hiện không đây? Nhưng công bố đoạn camera được theo dõi, không phải là khi Vương Trác gặp chuyện, không ai trực tiếp xúc với anh ta. Một mình anh ta bị giam giữ trong phòng, nơi đó chẳng khác gì cái hầm bí mật. Chuyện này thực sự án mạng trong phòng kín đây. Hơn nữa, đầu mùa xuân thủ đô tuy lạnh, nhưng trong trại giam có hệ thống sưởi cùng điều hòa, tổn thương do giá rét ư? Hay đông lạnh xanh tím người, làm sao có thể thế? Nhưng nguyên nhân gây ra cái chết cực kỳ quỷ dị, dẫn đến một vài người yêu thích trinh thám hứng thú tranh luận. Trong lúc nhất thời, các loại bài viết trinh thám tràn ngập trên mạng. Nhưng cho dù nhà viết trinh thám chuyên nghiệp hay ra tay nghiệp dư, chưa ai có thể đưa ra cách giải thích khiến mọi người tin phục hoàn toàn. Cái chết Vương Trác trở thành vụ án huyền bí không lời giải đáp. Kết quả như vậy khiến nhà họ Vương khó chấp nhận. Đêm đó khi Phan Chân nhận tin tức đứa con bà ta gặp chuyện không may thì ngất đi, thời điểm bà tỉnh lại là 3 ngày sau rồi. Thời gian 3 ngày, dư luận bên ngoài ồn ào náo loạn, án tử cũng đã có lời giải đáp. Phan Chân thế nào có thể chịu được, bà ta ngay cả thi thể đứa con cũng chưa nhìn thấy. Vừa tỉnh dậy nghe tin tức như vậy, nhất thời cảm thấy lồng ngực lạnh lẽo, đau như bị kim châm, ánh mắt đăm đăm ngồi trên giường. Một lúc lâu phun ra búng máu. Phan Chân được đưa vào phòng cấp cứu, bệnh viện chẩn đoán bà bị bệnh tim. Điều này làm người nhà họ Vương có chút kinh ngạc, Vương Tử Hạm cũng cảm thấy nghi ngờ. Thân thể mẹ cô thế nào trước đến nay cô rõ ràng. Công tác tại quân khu đoàn chú trong ca hát nhảy múa, Phan Chân chú trọng bảo dưỡng thân thể, sức khỏe không tồi. Bình thường phong hàn cảm lạnh, không có, đừng nói bệnh tim chứ. Chỉ là chẩn đoán bệnh viện đã được xác thực, đây là bệnh viện trọng điểm trong nước, chuyên chữa trị quan chức cấp cao. Chuyên gia bệnh viện đều là người đầu ngành, không khả năng chẩn đoán sai bệnh. Nhà họ Vương có thể tin tưởng, có lẽ trong khoảng thời gian trong nhà xảy ra nhiều chuyện, Phan Chân lao lực quá độ đâm ra bệnh nặng. Từ nhỏ Vương Tử Hạm gia cảnh ưu việt, con gái bình thường không thể so sánh bằng. Cô ta từ không hiểu tâm trạng muốn đi theo quân đội của anh trai, cũng từng có chút nén giận, có quan hệ không tốt với anh trai. Nhưng dù sao cũng là anh em ruột thịt, cái chết của anh trai khiến cô ta khó có thể thừa nhận. Từ khi cô ta biết anh trai không muốn phát triển theo hướng quân đội, tự giác gánh vác trọng trách ba mẹ hy vọng vào cô ta, nhận định trách nhiệm với nhà họ Vương. Nhưng năm ngoái nhà họ Vương xảy ra quá nhiều chuyện, lúc này Vương Tử Hạ mới hiểu những gì cô ta trải nghiệm quá ít. Bị tai nạn giao thông, mẹ chẩn đoán bị bệnh tim, cái chết không lý do anh trai. Nhà họ Vương to lớn vậy, chuyện này thế nào đây? Không biết ai nhắm vào, ra tay với nhà họ Vương. Hết thảy sự việc do người chú Vương Quang Tông xử lý hậu quả. Phan Trần hôn mê 3 ngày, thời điểm tỉnh lại khuôn mặt tiểu tụy, nhìn như già hơn 10 tuổi. Khi bà tỉnh lại câu nói đầu tiên, ba của con. Vương Tử Hạm canh giữ ở giường bệnh, nghe xong lời này lập tức nói. Mẹ, mẹ yên tâm, ba con chưa biết việc này. Mấy ngày nay thân thể mẹ không tốt, chú con đều nói là bận lo chuyện anh trai. Vừa Quang Đường bị tai nạn xe cộ, tuy tính mạng an toàn, nhưng cũng chưa thể xuất viện. Nhà họ Vương xảy ra chuyện lớn như vậy, để ông ta biết hậu quả nhất định không chịu được. Vương Trác chết rồi, nếu Vương Quang Đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng khác nào nhà họ Vương sụp đổ một nửa. Nghe chồng mình chưa biết chuyện, Phan Trần cố nén toàn thân đau nhức, gật gật đầu, nhưng đôi mắt bà lập tức lộ ánh sáng thù hận. Tử Hạ, kêu chú con vào đây, mẹ biết ai là hung thủ giết anh con. Lời nói không chỉ khiến Vương Quang Tông kinh ngạc, còn khiến nhà họ Vương kinh ngạc. Sau 30 phút, phòng bệnh bà ta đứng đầy người, lấy tình trạng thân thể lúc này Phan Trần, bác sĩ cũng không cho phép nhiều người như vậy cùng gặp mặt. Nhưng đối mặt với nhà quyền quý, chuyên gia bệnh viện chỉ đành mặc kệ. Chị dâu, chị biết ai giết Tiểu Trác á? Vương Quang Tông mang theo vợ cùng hai người con gái, phía sau đứng một nhà em gái Vương Quang Thục đứng bên ngoài, sắc mặt 7-8 người u ám nhìn chằm chằm Phan Trần. Ai giết Vương Trác, Phan Trần không hứng thú, nhưng bà biết Hạ Thược giết. Lời này của Phan Trần khiến nhà họ Vương lẫn nhà họ Phan hai bên nhìn nhau, ai cũng không dám tin tưởng. Chị dâu, chuyện của Tiểu Trác xảy ra, chúng tôi ai cũng đau lòng. Tâm tình chị chúng em hiểu được. Nhưng đêm nay... Nhưng mà đêm không may đó, chúng tôi xem đi xem lại đoạn camera. Ngay cả mọi người ở trại giam, cũng không ai trực tiếp tiếp xúc với Tiểu Trác. Chị nói hung thủ là Hạ Thược. Hay à, nói thế này, ai tin? Vương Quang Thông không phải thay Hạ Thược nói chuyện. Hiện Hạ Thược có thể nói là cái gai trong mắt nhà họ Vương. Nhưng Vương Quang Tông cũng không phải người lỗ mãng. Ông ta hiểu tâm trạng Phan Trần. Việc mất con trai khiến bà mất lý trí. Hiện án tử đã lập của Vương Trác còn chưa giải quyết, không ai phá giải được. Trông thấy không giải quyết được gì. Cái chết kỳ lạ của Vương Trác, nếu không có gánh chịu tội danh này, Phan Trần khó nguôi ngoai. Cho nên bà ta một lòng muốn diệt trừ Hạ Thược. Không chứng cứ, cũng dám đem tội danh đổ lên đầu Hạ Thược. Chỉ là sau lưng Hạ Thược còn có nhà họ Từ che chở, Phan Trần muốn Hạ Thược chôn cùng Vương Trác, trừ phi có bằng chứng. Nói cách khác, nhà họ Vương hãm hại Hạ Thược một lần, lần thứ hai họ Từ không ngồi im đâu. Đến lúc này đây, trong phòng đều là người trong nhà, Phan Trần không giấu giếm chuyện gì. Bà nói âm mưu bí mật cùng con trai sát hại Hạ Thược, chuyện bà ta gặp Ngô Trấn Hải, Hạ Thược rồi bị uy hiếp cũng nói ra hết. Người nhà họ Vương kinh ngạc, trước khi chết 2 ngày, Vương Trác cùng Phan Trần âm mưu bí mật á? Chuyện cái chết của Vương Trác có quan hệ chuyện này không đây? Nhưng không có khả năng có chuyện đó. Chuyên gia theo dõi camera ghi hình lặp đi lặp lại, nhắc nhở rằng bằng chứng thực sự không có dấu vết bị cắt nối. Thời điểm phát ra, một mình Vương Trác ngồi trong phòng, không ai tiếp xúc với anh ta. Nếu có quan hệ với Hạ Thược, cô thế nào có thể qua mắt người bảo vệ lấy camera mà ra tay? Phải biết rằng cái chết của Vương Trác là nội tạng dập nát. Trên đời này không có biện pháp nào mà muốn giết người không cần đụng chạm với người. Tùy Hạ Thược đã nói qua, nhà họ Vương không trụ được bao lâu nữa. Đệ tử cô cũng nói qua, Phan Trần sống không quá nửa năm. Tuy lời này chỉ là đe dọa, nhưng Phan Trần bị chẩn đoán là bị tim, có thể nói là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chị dâu, đối phương chỉ mở miệng uy hiếp, chưa hề có động tác gì, cũng không chắc chắn ra tay mà. Vương Quang Tông thở dài nói. Không, con nhóc kia quan hệ thân thiết với An Thân Hội, mặc kệ ả ta sử dụng hắc đạo lệnh như sắp con lộc lại đến nơi. À ta cùng xã hội đen có quan hệ bí mật. Quang Tông à, chỉ những điều đó thôi, chỉ biết tập đoàn Hoa Hạ có bối cảnh xã hội đen, đả kích vả mặt nhà họ Vương chúng ta. Phan Trần nằm dựa người trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt oán hận, cùng người có thực lực trước đây như hai người. Bà ta không chắc chắn cái chết của con trai là Hạ Thược gây ra. Nếu ngang ngược ép nói Hạ Thược làm, không có chứng cứ thì không phù hợp với lẽ phải. Nhưng sau khi uy hiếp thì xảy ra chuyện, con trai đã chết, chính bà ta bị chẩn đoán bệnh tim. Thế giới này làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Phan Trần nhớ rõ, lúc ấy trái tim bà ta đập nhanh, trực giác nói có chuyện xảy ra, mà bà ta là phụ nữ, trực giác phụ nữ luôn luôn chuẩn. Chính bản thân bà ta cảm giác cái chết của con trai không thoát khỏi sự liên quan với Hạ Thược, bằng không chỉ với lời hôm đó mà con trai bà ta sẽ... Bà ta thở hổn hển, Phan Trần bắt đầu cảm thấy ngực đau, giống như kim đâm vậy. Sắc mặt bà trắng bệch tới mức Vương Tử Hạm hốt hoảng chạy đến xoa ngực cho bà, làm bà bình tĩnh không tức giận nữa. Phan Trần lại vung tay, nhìn phía Vương Quang Tông. Quang Tông, cái chết của Tiểu Trác chắc chắn liên quan đến con nhóc kia. Từ khi cô ta đến thủ đô, nhà họ Vương chúng ta chưa bao giờ yên tĩnh. Hiện Tiểu Trác chết không rõ ràng. Chị mặc kệ em xài phương pháp thủ đoạn gì, phải khiến cô ta chôn cùng con trai chị. Hiện bà ta không quản nhiều như vậy, cũng không quan tâm An Thân Hội có thể khiến nhà họ Vương gục ngã hay phiền toái thế nào. Nếu chưa trả thù được cho con trai, bà chết không nhắm mắt. Em biết rồi chị dâu, chị nghỉ ngơi trước đi đã. Em cho người điều tra cô ta, nếu muốn ra tay nên tìm điểm yếu trước, sau đó một kích tất trúng. Phan Trần lúc này gật đầu. Vương Quang Tông mang theo người rời nhà khỏi phòng bệnh. Ra khỏi phòng bệnh, Vương Quang Tông nhíu mày. Lời nói lúc nãy của ông ta chỉ là ổn định Phan Trần trước thôi. Là người một nhà nhiều năm như vậy, ông sao không biết tính cách chị dâu? Nếu không đồng ý với bà ta, không chừng làm ra chuyện gì khó có thể tưởng tượng, mang đến phiền toái cho nhà họ Vương. Về phần cung cấp bối cảnh xã hội đen cho tập đoàn Hoa Hạ, cùng chuyện An Thân Hội để đả kích cô, Vương Quang Tông có chút lý trí, cho nên ông ta cho rằng làm như vậy không ổn. Tình thế hiện tại nhà họ Vương đang tụt dốc không phanh, không thể đi gây sự với tất cả thế lực khác, nếu không bị cô lập hoàn toàn. Mọi chuyện phải được bàn bạc kỹ hơn. Vương Quang Tông dẫn người rời khỏi bệnh viện, nhưng không biết một địa điểm cực xa bệnh viện, trên lớp học của trường đại học thủ đô, có người thu hồi ánh mắt, nở nụ cười lạnh lẽo. Đến đây thì tập 177 của truyện kết thúc. Chúng ta sẽ cùng đón đợi tập 178 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.